Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1942, mai phục. 2. Giết. Đúng lúc này, Chu Bằng bọn người ngắm đúng thời cơ. Thừa dịp Dương Phong trên người pháp lực không có khôi phục lại đỉnh phong, lập tức đánh tới. Ngay sau đó, chỉ thấy được Vĩnh Yên trưởng thành lão tạo thành một tòa thiên địa đại trận. Ma lực trong cơ thể phảng phất đại giang trường hà đồng dạng bừng lên, phác họa ra vô số trận pháp đường vân. Giữa hư không, lập tức xuất hiện một cái cự đại màu đen bánh xe. Phía trên khắc rậm rạp chằng chịt thiên ma kinh văn, không ngừng xoay tròn, tản mát ra cổ lão, đáng sợ, hắc ám các loại vực sâu khí tức. Lờ mờ ở giữa, cái này cái cự đại hắc sắc bánh xe tựa hồ câu thông vực sâu. Có vô số thiên ma bánh xe phụ tử chỗ sâu leo ra. Sâu trong hư không quanh quẩn thiên ma gào thét, khiến cho người sợ hãi. Cái này màu đen bánh xe từ trên trời hạ xuống, ép áp xuống tới, muốn chấn áp hết thảy. Phần lực lượng này cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể đập vụn thiên địa, uy lực cường hoành đến kim đan cường giả cũng không dám đón đỡ trình độ. Đi chết đi, Chu Bằng sắc mặt dữ tợn, tựa như thiên ma, thân trên tuôn ra đáng sợ thiên ma khí tức, hỗn độn lò luyện. Dương Phong nhìn cũng không nhìn, bước ra một bước, thân thể vặn vẹo, thể nội vô tận pháp lực tuôn ra, ngưng kết thành một cái hỗn độn lò luyện, trực tiếp nghênh tiếp màu đen bánh xe. Màu đen cự luân lập tức bị hỗn độn lò luyện va chạm, trong nháy mắt bị đâm đến chia năm xẻ bảy, bị hỗn độn lò luyện tản ra hấp lực hấp dẫn, tiến vào hỗn độn lò luyện bên trong, bị hỗn độn lò luyện ở trong hỗn độn chi hỏa luyện hóa. Màu đen cự luân bị phá, Vĩnh Yên trưởng thành lão không chịu nổi pháp lực phản phệ uy lực, nhào nhào phun ra một ngụm máu tươi, phế tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng. Ngồi rồi, thấy tình cảnh này, Chu Bằng sắc mặt đại biến, không tự chủ được hoảng sợ nói. Đúng lúc này, một đạo quyền kinh đánh tới, ẩn chứa xoắn ốp chi lực, thẩm thấu hư không, hung hăng đánh vào Chu Bằng trên thân. Kèm theo một đạo giòn vang, Chu Bằng cơ thể liền bị quyền kinh xuyên qua, cơ thể nổ bể ra đến, linh hồn bị xé nứt, hóa thành mảnh vụn. Cứu mạng a, thiên ma đại nhân, cứu mạng a, mau lại đây cứu lấy chúng ta, mau giết Dương Phong, không thể tiếp tục nhường hắn nổi điên. Hắn căn bản không phải người, là quái vật, tuyệt đối là khoác lên da người quái vật. Nhìn thấy Chu Bằng chết thảm, Vĩnh Yên thành trưởng lão lập tức phát ra tiếng kêu thảm, vội vàng hướng bên cạnh thiên ma cầu cứu. Hy nhìn bọn nó hôn tự xuất thủ, diệt sát cái này ngang ngược Dương Phong, lúc này trong bọn họ tâm triệt để hỏng mất, cũng không còn đối kháng Dương Phong dũng khí. Đặc biệt là phó thành chủ Chu Chỉ Riêng Cát kinh hoàng nhất, bởi vì hắn là chủ yếu phạm nhân, không thể nào được thả. Thành chủ đều đã chết, cái tiếp theo chỉ sợ sẽ là hắn. Nghe được Vĩnh Yên thành trưởng lão cầu cứu thanh âm, chung quanh thiên ma cũng là thờ ơ, cười lạnh liên tục, không nhúc nhích, căn bản cũng không có cứu những cái này Vĩnh Yên thành ý của trưởng lão. Thiên ma đại nhân, Chu Chỉ Riêng Cát cầu khẩn nhìn xem bọn này thiên ma, hy vọng đối với mới có thể làm giúp đỡ. Đáng tiếc đám thiên ma thờ ơ, thậm chí cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái. Cứu các ngươi, thực sự là nực cười. Nhân loại, bất quá là lương thực thôi. Ngươi có thấy người biết giải cứu mình lương thực sao? Trước đó chúng ta tha thứ, có lẽ để các ngươi bỏ lỡ cho là mình địa vị cực cao. Nhưng đối với chúng ta mà nói, các ngươi tùy thời đều có thể thay thế. Giết một nhóm, còn có đại đem nhân loại có thể dự bị đi lên. Lấy đại địa vị của các ngươi, có đôi khi xem nhân loại tự giết lẫn nhau, cũng coi như là vừa ra không sai trò hay. Các ngươi vẫn có chút giá trị, có thể để chúng ta nhìn ra cái này tiểu tử càng nhiều át chủ bài. Đông đảo thiên ma căn bản vốn không để ý tới Chu Chỉ Riêng cát đám người cầu cứu. Ngược lại lạc quan kỳ thành, muốn nhìn nhân loại tự giết lẫn nhau, đối với bọn nó tới nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa bọn nó đối với Dương Phong khả năng kiêng dè không thôi. Nghe nói có thể khắc chế thiên ma, bởi vậy bọn nó cũng muốn thừa cơ hội này, làm rõ ràng Dương Phong nội tình, miễn cho chúng chiêu, thực sự là chê cười. Cho người khác làm cầu, người khác cũng không nguyện ý. Cái này chính là các ngươi sinh tồn chi đạo sao? Người chỉ có dựa vào mình mới là chính xác, ném dựa vào người khác, làm dị tộc nô tài, đây mới là tự tìm cái chết. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Câu nói này chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Thấy tình cảnh này, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Không, lựa chọn của ta không có sai. Ta mới là chính xác đấy. Chu Chỉ Riêng cát triệt để điên rồi. Căn bản không tiếp thụ được thực tế như vậy. Chính mình trả giá hết thảy đi nương nhờ thiên ma, thế mà cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như vậy, hắn còn không bằng cùng thiên ma liều mạng, miễn cho rơi vào dạng này kết quả thê thảm. Nhưng đã quá muộn, kể từ hắn làm phản đồ, liền chứng minh hắn căn bản không có cùng thiên ma chống lại dũng khí. Một khắc này hắn đã chết. Dương Phong đại nhân, tha chúng ta một cái mạng chó đi. Chúng ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng ngươi cùng một chỗ đối phó thiên ma. Chúng ta nguyện ý phản bội. Đúng a, chúng ta vẫn rất có dùng, có thể chém giết thiên ma, vì nhân loại xuất lực. Từng cái vĩnh yên trưởng thành lão mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ hô lớn. Lúc này, bọn hắn sợ hãi tới cực điểm, nhao nhao hướng Dương Phong cầu xin tha thứ, hy vọng có thể phản bội, làm xong diện gián điệp, chém giết thiên ma, hy vọng có thể bị Dương Phong khoan dung, mạng sống. Lúc này, thiên ma đã không đáng tin rồi, chỉ có trở thành nhân loại một đám mới có thể được sinh tồn, đều thành người gian, hại vô số người, còn nghĩ phản bội, đi chết đi, các ngươi căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn giá trị. Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, vô số đạo quyền ảnh hiện lên, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Chu Chỉ Riêng cát trên thân đám người. Trực tiếp đem Chu Chỉ Riêng cát đám người thân thể đánh nổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vụn, rơi xuống ở trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ một mảnh. Đến nước này, Vĩnh Yên thành cao tầng trên cơ bản chết sạch, một cái cũng không lưu lại, bây giờ liền chỉ còn lại hơn ngàn thiên ma ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tràn ngập đáng sợ sát khí. Bọn này thiên ma thực lực cực kỳ đáng sợ, là thiên ma sơn tinh nhuệ, ít nhất đều có quy nhất cảnh tu vi. Hư đan cảnh thiên ma càng là xuất hiện trên trăm, thế lực cực kỳ đáng sợ, cũng khó trách Vĩnh Yên thành cao tầng không có cái gì phản kháng tâm lý, lập tức đầu hàng. Đối mặt lực lượng như vậy, hoàn toàn chính xác vô cùng hết hy vọng, bất kể thế nào dãy giụa đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng đây không phải bọn hắn phản bội, làm người gian, yên tâm thoải mái hại chết đồng tộc huynh đệ lý do. Tại sao không đáp ứng đám nhân loại kia phản bội? Nếu có bọn hắn hỗ trợ, người không phải càng thêm nhẹ nhõm một điểm, giảm bớt người áp lực trên người sao? Thiên ma thủ lĩnh hỏi, ai biết bọn hắn bây giờ phản bội, chờ sau đó phải chăng còn sẽ lại lần nữa phản bội? Vẫn là giết không còn một mảnh tốt hơn. Lại nói tiếp, một chút phế vật thôi, có cùng không có là giống nhau. Dương Phong ngữ khí bình thản nói, thú vị, ta còn thật không nỡ giết ngươi rồi. Có hứng thú hay không coi chúng ta thiên ma tôi tớ? Ta có thể làm chủ, nhường ngươi trở thành phương thế giới này nhân loại chúa tể. vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành chúng ta thiên ma lương thực. Thiên ma thống lĩnh mở cửa mời chào nói, muốn để ta làm thiên ma nô tài. Các ngươi có tư cách này sao? Chịu đựng nổi sao? Không sợ trời phạt sao? Nghe được thiên ma lời của thủ lãnh, Dương Phong lập tức cười lạnh nói, một đám cấp thấp thiên ma thôi, cũng vọng muốn thu hắn làm nô tài. Đơn giản không biết trời cao đất rộng, liền xem như vực sâu ma thần cũng không dám nói ra lời như vậy. Nhân loại hèn mọn, cho thể diện mà không cần. Đã ngươi lựa chọn cùng chúng ta thiên ma đối nghịch, cái kia đi chết đi. Nghe Dương Phong, đông đảo thiên ma biến sắc, sát khí ngút trời nói, giết chết hắn, thôn phệ linh hồn hắn, huyết nhục. Thấy tình cảnh này, thiên ma thủ lĩnh lập tức hạ lệnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đầu thiên ma gào thét, sử xuất thiên ma thần thông, không ngừng rít gào lên, phát ra có thể quấy nhiễu linh hồn nhân loại phán đoán. Đau đầu muốn nứt, lâm vào vực sâu huyễn cảnh ở trong thiên ma âm sóng. Những cái này sóng âm hóa vì khói đen, vô hình vô thể, tính toán chui vào Dương Phong não vực chỗ sâu, thôn phệ linh hồn. Lực lượng như vậy, liền xem như có pháp bảo ngăn cản cũng vô dụng. Thiên ma có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua đi vào, coi nhẹ phòng ngự. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không làm, mặc cho những cái này thiên ma chui vào thân thể của mình. Siêu, siêu, siêu, từng đầu thiên ma nhe răng cười, dễ như trở bàn tay tiến vào Dương Phong cơ thể, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải. Nhân loại ngu xuẩn, thế mà không làm bất luận cái gì phòng ngự. Đây là chờ chết sao? Thế mà đần độn để chúng ta tiến vào thức hải của hắn. Đây là rộng mở đại môn, chờ chúng ta ăn hắn a. Người ngu xuẩn như vậy loại thực sự là hiếm thấy. Nếu như nhân loại đều giống hắn như vậy thông tình đạt lý, cuộc sống của chúng ta liền tốt hơn. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Mấy chục con thiên ma tiến vào Dương Phong thức hải, phát ra nhe răng cười, cực kỳ đắc ý. Bọn nó muốn tìm Dương Phong linh hồn, lập tức liền thôn phệ sạch sẽ, lớn mạnh chính mình. Đúng lúc này, Dương Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sâu trong thức hải hỗn độn châu lập tức thả ra một cỗ cường đại hấp lực, đem mấy chục con thiên ma hút vào hỗn độn châu ở trong luyện hóa. Từng sợi tinh thuần hồn lực từ hỗn độn châu ở trong tản mát ra, dung nhập vào ngay trong thức hải, dùng Dương Phong linh hồn cường đại một chút. Chết tiệt, ma sáu bọn nó chết hết, toàn bộ bị Dương Phong giết chết. Dương Phong cơ thể có gì đó quái lạ, không thể đi vào. Không ít thiên ma cảm giác được tiến vào Dương Phong sâu trong thức hải, thiên ma khí tức tiêu thất, tựa hồ cũng bị giết chết, thôn phệ, hóa thành hư vô, nhào nhào vô cùng phẫn nộ lớn tiếng gọi hô lên. Có chút thiên ma càng là vô cùng may mắn bọn nó tốc độ chậm, hơi chậm, không có kịp thời xâm lấn cái này nhân loại cơ thể, bằng không mà nói bọn nó cũng chắc chắn phải chết. Không sai quân lương, Dương Phong duỗi ra vươn người, ở một cái, phảng phất đó cũng không phải cùng kinh khủng thiên ma chiến đấu, mà là vừa rồi tại ăn một bữa mỹ vị bữa ăn tối. Vừa lòng thỏa ý, Dương Phong bộ dáng này nhường đám thiên ma tức giận không thôi. Bọn nó tự khoe là loài săn mồi, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, cho tới bây giờ chỉ có bọn nó ăn thịt người, nơi nào bị người ăn qua? Quá hoang đường, đều đảo ngược. Đúng rồi, trước đó không lâu mới vừa học được hai môn vực sâu thần thông, cũng không biết uy lực như thế nào, có lẽ có thể thử một chút. Dương Phong nhớ tới chính mình mới vừa học được thiên ma tay cùng thiên ma khóa, muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút cái này hai môn thần thông uy lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.